Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, ngăn cách. Đang lúc Lương Thiên Khung lại muốn ngôn ngữ thời điểm, trong quân doanh bỗng nhiên truyền ra kịch liệt bạo động âm thanh. Chiến mã Tê Minh âm thanh không ngừng truyền ra, theo sát phía sau các loại sụp đổ thanh âm truyền ra. Lương Thiên Khung không khỏi nhíu mày. Đại Sơn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Thiên Khung lên tiếng nói, trong giọng nói cực kỳ không thoải mái. Một vị thân mặc áo giáp, cường tráng như Đại Sơn đồng dạng nam tử tiến vào trong quân trướng. Thống soái kia đưa tới mã có chút chấn kinh. Đại Sơn nhẹ giọng nói, Lương Thiên Khung lập tức thần sắc trở nên rất là khó coi. Mình thành này bắc trong đại doanh, cũng coi là nhân tài đông đúc, lại là không nghĩ tới ngay cả một con tuấn mã đều là không cách nào thuần phục. Cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Thiên Khung ngữ khí tăng thêm mấy phần. Đại Sơn thần sắc hơi đổi. Nói ra, thống soái, một con kia mã giã tính rất lớn, đã là đả thương chúng ta mấy cái huynh đệ. Ngựa tốt thông nhân tính a, Lương thống soái chỉ sợ cần ngươi tự mình xuất thủ. Quách Vô Song lên tiếng nói. Lương Thiên Khung gật gật đầu, nói ra, nhìn đến cũng chỉ đành như thế. Đi thôi, Quách Hầu gia, chúng ta cùng đi xem xét. Quách Vô Song gật gật đầu, nói ra, được. Đạp Tuyết tựa như là mất khống chế giống như dã thú, không ngừng nhảy lên, móng sau không ngừng đá ra, khiến cho người chung quanh căn bản là không có cách tới gần. Lương Thiên Khung nhìn thấy không chỗ hạ thủ đám người, thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, trực tiếp cưỡi tại trên lưng ngựa. Đạp Tuyết lập tức phát ra một tiếng tê minh, thân thể cao cao giơ lên, muốn đem Lương Thiên Khung quẳng xuống. Thế nhưng là Lương Thiên Khung hai chân tựa như là vòng sắt bình thường, gắt gao kiềm chế ở, không nhúc nhích tí nào, mặc cho lấy Đạp Tuyết như thế nào nhảy vọt chớp động, đều là không làm gì được. Không hổ là thống soái, vừa ra tay liền giải quyết. Thống soái uy vũ, thống soái uy vũ, ngoặc kép, trong đại doanh lập tức trở nên náo nhiệt, các loại nịnh nọt ngữ điệu không ngừng truyền ra. Quách Vô Song nhìn chăm chú lên trên lưng ngựa Lương Thiên Khung, trong thần sắc lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, một mực cuồng bạo Đạp Tuyết đột nhiên trở nên an tĩnh lại, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngẩng đầu nhìn về phía đại doanh bên ngoài. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo gầm thét âm thanh phát ra. Bạch Hổ lấy vô địch uy thế xông vào đến trong quân doanh, thân thể rơi xuống đất, hổ chảo phía dưới hai tên thành vệ quân triệt để chết hết. Quách Vô Song thần sắc không khỏi siết chặt, nhìn chăm chú lên kia đại chiến hung uy Bạch Hổ, thần sắc trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lương Thiên Khung thần sắc cũng là phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn rơi vào kia cưỡi tại Bạch Hổ phía trên cưỡi người, Hoàng Long Sĩ cưỡi ở trên lưng hổ, thần sắc bình tĩnh, nói ra, ta tới lấy về ta mã. Lương Thiên Khung thanh âm bình tĩnh nói, đây là ngựa của ngươi. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu, nói ra, không sai, đây là ngựa của ta. Quách Vô Song thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ, nghiêm nghị nói ra, ngươi là ai, thế mà đến thành này bắc trong đại doanh đến làm càn. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Hoàng Long Sĩ ánh mắt nhìn về phía Quách Vô Song, nhẹ giọng nói ra, dùng đến tiêu thủ đoạn nho nhỏ cướp đoạt Đạp Tuyết, chuyển tay ở giữa chính là tặng người. Ngươi thật sự chính là vô sỉ a. Quách Vô Song sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nghiêm nghị nói ra, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi sẽ rõ. Một đạo huýt sáo âm thanh truyền ra, Đạp Tuyết phát ra một tiếng tê minh, vận tốc quay chạy đến Hoàng Long Sĩ bên người. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Thân thể vọt lên, đối mặt với cưỡi tại trên lưng ngựa Lương Thiên Khung đá ra ngang ngược một cước. Lương Thiên Khung không dám có mảy may chủ quan. Thân thể thoáng qua ở giữa hướng phía sau bay ngược mà đi. Theo trên lưng ngựa người biến hóa, Đạp Tuyết cũng là từ từ dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Hoàng Long Sĩ ánh mắt đảo qua Lương Thiên Khung cùng Quách Vô Song. Trầm giọng nói ra, Đạp Tuyết là người khác đưa cho ta. Lai lịch của nó cực kỳ chính. Hy vọng các ngươi lại không muốn lên cái gì ý đồ xấu. Nếu không các ngươi liền là đang tự tìm đường chết. Quách Vô Song thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nghiêm nghị nói, lão già, ngươi biết ngươi xông vào là địa phương nào? Có lẽ ngươi thật sự có một ít bản sự. Thế nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đứng ở trước mặt là ai? Hoàng Long Sĩ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, vậy ta cũng nói cho ngươi. Tâm tình của ta hiện tại phi thường hỏng bét. Nếu là ngươi lại nói nhảm nhiều, như vậy ta đem lấy tính mạng của ngươi. Ta muốn giết ngươi, không có người có thể ngăn lại được. Không tin ngươi có thể thử một lần. Quách Vô Song thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lương Thiên Khung cũng vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú lên chậm rãi rời đi Hoàng Long Sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngăn cản tại Hoàng Long Sĩ trước người thành vệ quân không ngừng tránh ra. Đạp Tuyết đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhìn như phi thường nhàn nhã rời đi trong quân doanh. Cha cho ta, lập tức đi thăm dò. Cái này rốt cuộc là ai? Lương Thiên Khung ngữ khí vô cùng băng lãnh, Quách Vô Song thần sắc có vẻ hơi xấu hổ, vốn cho là lấy đạt được một thớt ngựa tốt có thể cùng Lương Thiên Khung lôi kéo một chút quan hệ. Lại là không nghĩ tới đánh bậy đánh bà, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái này, Quách Vô Song muốn ngôn ngữ, cứu vãn một chút cục diện, thật tình không biết một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Kia bạch hổ biến đến vô cùng hung ác, hướng phía bốn phía thành vệ quân bắt đầu điên cuồng cắn xé. Quách Vô Song thân thể khẽ động, nghĩ muốn chặn lại hạ bạch hổ, lại là thì đã trễ. Bạch hổ vô tình xé rách một đạo thân thể, Lương Thiên Khung thân thể đột nhiên khẽ động, tựa như là mũi tên bình thường, tốc cực nhanh, đối mặt với sấp xỉ tại phát cuồng bạch hổ. Liên tục trọng quyền ném ra, trong nháy mắt, bạch hổ trên thân tiếp nhận mười mấy quyền, mỗi một quyền đều là bá đạo vô song, phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, bạch hổ thân thể trùng điệp rơi xuống đất, trong miệng mũi máu tươi không ngừng chảy ra, khí cơ đoạn tuyệt, Quách Vô Song lập tức thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Trầm giọng nói ra, Lương thống soái thật đúng là bá khí. Lương Thiên Khung nói, bất quá là một con súc sinh mà thôi. Chết thì chết, ta thành vệ quân mệnh vô cùng đáng tiền. Quách Vô Song trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp đánh. Chó cũng phải nhìn một chút chủ nhân. Lương Thiên Khung trực tiếp không quan hệ ý nghĩ của mình. Đem sủng vật của mình giết chết. Cái này hiển nhiên là không nể mặt chính mình. Gật gật đầu, Quách Vô Song nói khẽ. Cũng đúng, súc sinh liền là súc sinh, cho dù là đến trong hoàng cung, mặc vào kim giáp áo cũng bất quá là súc sinh mà thôi. Hoàn toàn chính xác đáng chết, Lương Thiên Khung thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi. Hắn cũng là tâm tư người thông tuệ, đối với Quách Vô Song trong lời nói ý trào phúng ha có thể là nghe không ra. Trong khoảnh khắc, Lương Thiên Khung hùng bên trong giống như có lửa giận đang thiêu đốt bình thường. Nhìn về phía Quách Vô Song trong ánh mắt nhiều mấy phần băng lãnh. Nói, thời điểm không còn sớm, còn xin Quách hầu gia về sớm một chút, miễn cho tìm không thấy phương hướng. Quách Vô Song trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra, mời L Lương thống soái yên tâm, con người của ta không chỉ có biết phương hướng.